Bách luyện thành thần, chương 576, cam chịu số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ La Trinh đột nhiên xuất hiện ở trên hàng thứ 9. Đối với biểu hiện của La Trinh, mọi người của các tộc lại càng chú ý hơn. Ngay với biểu hiện chói lóa của La Trinh hai hiện giờ, thì hắn đã cùng một cấp bậc với Nguyệt Thủ, Mộc Thanh Dương rồi. Mặc dù La Trinh và Nguyệt Thủ vẫn chưa giao đấu, nhưng đã có không ít người vô cùng xem trọng La Nam Trinh. Trong nhân tộc chưa từng xuất hiện một thiên tài nào như thế. Mà La Trinh với tu vi chiến giả cấp 10 tiến vào tầng thứ 10 của tháp tội ác là chuyện chưa từng xuất hiện 6 trên đại lục hải thần, cho dù là Lưu Vũ năm đó cũng chưa từng làm được. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới bối cảnh thời đại. Năm đó vẫn chưa có quy tắc tiến lên tự năm do thực lực của Lưu Vũ tuy mạnh nhưng vẫn phải leo từng tầng từ dưới đi lên. Huống hồ lúc đầu vì nhằm vào Lưu Vũ, ma tộc đã phái một lượng lớn thiên tài ba trong tộc khiêu chiến Lưu Vũ. Đối thủ của Lưu Vũ cứ hết trận này đến trận khác, ánh sáng tạo hóa có được đâu chỉ hơn La Trinh trăm lần. Vì vậy tốc độ tăng tu vi của Lưu Vũ cũng nhanh lên không ít. Hiện giờ đã có thể tự do đi lên nên lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh có được lại ít đi, thế nên cũng không thể tăng tu vi lên nhiều như vậy. Cũng không thể nói ma tộc không muốn nhằm vào La Trinh, chỉ là hiện giờ thế lực của ma tộc yếu hơn lúc đầu rất nhiều, không thể lãng phí một lượng lớn thiên tài trên tay La Trinh được. Trong trường hợp ám sát không có kết quả thì chi bằng để La Trinh tự do tiến lên tầng 10 rồi để Nguyệt Thủ giết hắn thì tốt hơn. Nếu thời gian La Trinh dừng lại ở tầng dưới quá dài, tu vi không ngừng tăng lên thì Nguyệt Thủ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Quảng cáo, các tộc khác rất chú ý đến thiên phú của La Trinh, nhân tộc thì càng vô cùng quan tâm. Trên mặt Hạ Xương cũng lộ ra một chút căng thẳng, nhân tộc rất hiểu rõ ý nghĩa xuất hiện của La Trinh. Đối với Thánh Địa Tử Tâm, La Trinh giống như một liều thuốc trợ tim vậy. Cho dù trước giờ hắn chưa từng bước chân vào Thánh Địa Tử Tâm lấy một bước thế nhưng danh tiếng của hắn trong Thánh Địa Tử Tâm đã rất nổi bật rồi. Dưới thì từ đệ tử bình thường, trên thì đến mấy lão quái vật thần hải cảnh cũng đều chú ý đến chàng trai thần bí này, hy vọng hắn có thể chuyển biến vận số của Thánh Địa Tử Tâm. Không biết La Trinh có thể lên được đến đâu, ít nhất cũng phải tầng thứ tư nhỉ. Ta cảm thấy tiềm lực của La Trinh chắc chắn lớn hơn Nguyệt Thủ. Cái khác thì không nói, cho dù La Trinh đánh không lại Nguyệt Thủ, thì tiềm lực của hắn sau này cũng không phải là thứ mà Nguyệt Thủ có thể so sánh được. Nguyệt Thủ đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này cũng không hề lên tiếng. Nói trắng ra, Nguyệt Thủ cũng thừa nhận suy đoán của bọn họ. Từ trước giờ, gã không hề đề cao bản thân, cũng không hề đánh giá thấp đối thủ, dù gì thì gã cũng là chiến tướng cấp 10, nếu gã có quay lại khi còn là chiến giả cấp 10 thì chắc chắn cũng không thể xông lên được tầng thứ 10 của tháp tội ác, mặc dù lúc đầu khi gã vẫn là chiến giả cấp 10 thì quả thực có thể thách đấu vượt cấp. Có điều, gã chỉ có thể thách đấu chiến tướng cấp 3, hơn nữa còn từng có một lần bại dưới tay một chiến tướng cấp 5. Từ mặt này mà so ra thì cũng đã thấy Nguyệt Thủ không bằng La Trinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nguyệt Thủ không vì vậy mà nhụt chí. Thiên phú là thứ bẩm sinh đã có, Nguyệt Thủ gã không thể thay đổi được nhưng gã có vận số, có nghị lực cũng đã là một truyền kỳ rồi. Sau khi La Trinh đi vào trong, cảnh quan vốn ảm đạm xung quanh hắn bỗng nhiên sáng bừng lên. Hắn vẫn luôn rất tò mò, không biết rốt cuộc bia thiên phú này tiến hành kiểm tra thiên phú như thế nào. Dù gì thì thiên phú và thử luyện cũng không giống nhau. Thử luyện là kiểm tra trực tiếp thực lực của võ giả, không ngừng dùng ảo trận tạo ra kẻ địch để tấn công người tiếp nhận thử luyện, khi không chống cự được nữa thì thành tích sẽ hiện ra. Nhưng thiên phú thì sao? Một lát sau, phía trước La Trinh đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu xuống, sau đó liền xuất hiện 9 tấm bia đá. La Trinh đột nhiên cảm nhận được lực quy tắc mạnh mẽ truyền tới từ trong bia đá này. Lực quy tắc trên những bia đá này hoàn toàn khớp với lực quy tắc của bản thân mình. La Trinh không kìm được mà kêu lên, đây chắc chắn không phải trùng hợp, có lẽ sau khi bia thiên phú cảm nhận được lượng lớn lực quy tắc trong cơ thể mình nên mới lập 9 cái bia đá ở đây. Trong những bia đá này ẩn chứa lực quy tắc còn mạnh hơn cả lực quy tắc của những bia phương tiêm trong chân long giới kia. La Trinh đi về phía mấy tấm bia, gạt bỏ cảm giác của mình mà bước vào trong. Đây là lực quy tắc tầng thứ 2. Chấm, mặt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên, dù là lực quy tắc của hệ nào thì cũng đều chia thành 10 tầng. Vì sau khi La Trinh nhận lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích với quy tắc nào cũng đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, thế nên hắn rất dễ tu luyện quy tắc. Có điều lúc đầu trong chân long giới, La Trinh chỉ học được tầng đầu tiên của lực quy tắc, sau đó trở về trung vực thì lại không có địa điểm tu luyện tầng thứ hai của lực quy tắc, bởi cho dù là những cường giả hư kiếp cảnh của trung vực cũng không tu thành lực quy tắc hoàn mỹ được, mà ví dụ như lực quy tắc không gian thì lại càng cực kỳ thiếu, chỉ có thể tự mình hiểu ra mà thôi. quảng cáo, cách chương.